Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, chương 356, điểm tích lũy bài danh thứ nhất tàn sát sinh. Thế giới huyễn cảnh kiều, lấy điểm tích lũy làm chuẩn, Mạc Bất Phàm dù gì nói, trọng yếu nhất là đạt được điểm tích lũy phương thức, không chỉ có chỉ là chiến đấu săn giết, liền làm kinh thương loại sự tình đều có thể đạt được điểm tích lũy. Liên quan tới khảo hạch tin, tức đã tự động truyền đến cho nên người dự thi trong đầu. Dĩ nhiên, như thế nào kiếm lấy điểm tích lũy là yêu cầu người dự thi tự đi mầy mò. Huyễn cảnh sẽ không cho dư bất kỳ nhắc nhở. Nguyên lai nơi này là huyễn cảnh a. Ta còn tưởng rằng đột nhiên đi tới những địa phương khác. Nội dung khảo hạch là kiếm lấy điểm tích lũy, xếp hạng thứ 100 mới tính là thông qua khảo hạch. Tuy nhiên lại có 3 triệu người tham dự rồi lần này khảo hạch. Nhận xác suất lại chỉ có tam một phần vạn. Kinh khủng a, tam một phần vạn a. Vậy ta còn có hy vọng sao? Nếu không hay lại là buông tha liền như vậy, căn bản không khả năng tranh thủ được top 100 đi. Đông đảo những người dự thi tâm tư mỗi người không giống nhau, thậm chí có không ít người liền hướng muốn buông tha, bởi vì nhận xác suất quá thấp, đối với chính mình không có lòng tin. Đương nhiên rồi, cũng không thiếu người tín tâm tràn đầy, cảm giác mình nhất định có thể thành công, có thể nói là nhân sinh bách thái rồi. Huyễn cảnh bên ngoài, Mạc Bất Phàm ngồi ở các lâu chủ vị bên trên, ngẩng đầu nhìn không trung to lớn hình chiếu, đem to lớn thế giới huyễn cảnh thu nhỏ lại đến bên dài 100 mét hình vuông hình chiếu chính giữa. Kia từng tên một người dự thi còn như là kiến hôi lớn nhỏ. Tiếp thu được khảo hạch nhiệm vụ sau, các người dự thi môn liền bắt đầu hành động. Anh Lạc ở đâu? Phiền Lạc anh cẩn thận quan sát. Rốt cuộc ở hình chiếu hướng đông nam vị, một cái to lớn trong rừng cây phát hiện y Anh Lạc. Anh Lạc, Phiền Lạc anh thần sắc vui mừng. Thế giới huyễn cảnh, to lớn rừng rậm chính giữa. Nơi này, y Anh Lạc ngắm nhìn bốn phía, là từng viên to lớn cây cối. Mỗi một cây đại thụ đường kính đều có một thước, thậm chí chừng mấy thước đều có. Huyễn cảnh, nơi này lại thật là huyễn cảnh. Y Anh Lạc trợn mắt hốc mồm, trong lòng kinh ngạc, đưa tay vuốt ve đại thụ vỏ cây xúc cảm. Hãy cùng thật giống nhau như đúc, nếu như là không phải trong đầu xuất hiện nội dung khảo hạch. Sợ rằng chính nàng đều không cách nào phát nơi này hiện là huyễn cảnh. Chân thực huyễn cảnh, y Anh Lạc nỉ non, không tưởng tượng nổi, Mạc Bất Phàm rốt cuộc là làm gì? Hắn rốt cuộc còn có cái gì dạng bí mật? Ta thật có thể vượt qua hắn sao? Giống, đột nhiên, trong rừng rậm truyền ra tiếng gầm gừ, tiếng nổ vang lên, đó là một con to lớn mãnh hổ, hình thể to lớn, toàn thân đều là vàng bạc xen nhau hoa văn. Sau khi xuất hiện liền vô giết về phía rồi y Anh Lạc. Sát, ánh mắt cua ả y Anh Lạc đông lại một cái. Đánh tới, nguyên đan cảnh thực lực bùng nổ. Trước sau bất quá mấy chiêu. Giết chết rồi đầu này to lớn sặc sỡ mãnh hổ. Đạt được điểm tích lũy 100 điểm. Y Anh Lạc trong đầu xuất hiện nhắc nhở. Đầu này mãnh hổ tu vi ít nhất có ngưng nguyên đại thành. Lại chỉ có thể có đến 100 điểm tích phân. Y Anh Lạc nỉ non. Săn giết thông mạch cảnh dưới đây sinh linh có thể được một chút điểm tích lũy. Săn giết thông mạch cảnh sinh linh có thể được 10 điểm tích lũy. Săn giết ngưng nguyên cảnh sinh linh có thể được 100 điểm tích phân. Săn giết nguyên đan cảnh sinh linh có thể được 1000 điểm tích phân. Cứ thế mà suy ra, mỗi nhắc nhở một cái đại cảnh giới điểm tích lũy lật gấp 10 lần. Săn giết sơ nhập thông mạch sinh linh cùng săn giết thông mạch đại viên mãn sinh linh lấy được điểm tích lũy giống nhau, mỗi một cái đại cảnh giới cũng giống như vậy. Trên thực tế, thông qua săn giết sinh linh tới đạt được điểm tích lũy là thuộc về khó khăn nhất một loại. cho dù là thế giới huyễn cảnh, sinh linh số lượng cũng là cố định, giết một cái sẽ thiếu một cái, điểm tích lũy là cố định, muốn đạt được cực cao hạng, phải nhất định muốn biện pháp khác. A, đột nhiên, huyễn cảnh ngoài truyền tới rồi tiếng thét chói tai, có chừng mấy danh người dự thi thức tỉnh, ở thế giới huyễn cảnh tử vong, bị loại bỏ xuất cục, tỉnh lại, thần sắc hơi lộ ra mờ mịt. Các ngươi khảo hạch thất bại, mời lập tức rời sân. Quỳ Huyền nhanh chóng đi tới, dựa theo Mạc Bất Phàm phân phó, tới nơi này vài tên người dự thi trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, này vài tên người dự thi há miệng, cẩn thận hồi tưởng, lại không nhớ nổi tự mình ở khảo hạch lúc làm cái gì. Chỉ có chính mình khảo hạch thất bại trí nhớ, trong lòng nhất thời kính sợ, cảm thấy đây là sử thượng tối nghiêu tông môn thủ đoạn, để cho bọn họ quên mất trải qua cái dạng gì nội dung khảo hạch. Cuối cùng bọn họ cũng không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng rời khỏi nơi này, hướng Bắc Vực chủ phong đi ra ngoài. Thời gian trôi qua, lục tục có người dự thi bởi vì ở thế giới huyễn cảnh chúng tử vong, từ đó tỉnh lại, trực tiếp đào thải, tử vong phương thức cũng đủ loại, có bị những người dự thi khác giết chết, có bị huyễn cảnh sinh linh giết chết, thậm chí có nhiều chút không cẩn thận rơi xuống vách núi ngòm củ tỏi rồi. Có thể nói là đủ loại kiều hàng, đồng thời, điểm tích lũy bài danh cũng ở đây không ngừng biến hóa. Phần lớn người dự thi không có võ công trong người, không thể nào săn giết huyễn cảnh sinh linh đạt được điểm tích lũy. Bọn họ ở thế giới huyễn cảnh bên trong đủ khả năng làm chuyện mình, căn cứ bọn họ làm sự tình, từ đó sẽ đạt được tương ứng điểm tích lũy. Cũng tỉ như nói, tay trói gà không chặt thư sinh, ở thế giới huyễn cảnh bên trong đánh lửa, liền thu được trên 100 điểm tích phân, so với không đánh chết một con ngưng nguyên cảnh sinh linh thấp. Bố trí cạm bẫy, giết chết thỏ một loại con mồi lót ra, giống vậy thu được điểm tích lũy. Điểm tích lũy nguồn bất đồng, cao thấp cũng bất đồng, căn cứ mỗi một vị người dự thi bất đồng, lấy được điểm tích lũy khó dễ trình độ sẽ có được điều chỉnh. Đây chính là thế giới huyễn cảnh năng lực, đồng thời, đây cũng là thế giới huyễn cảnh đang khảo nghiệm đồ vật. Tư chất, tâm tính, phúc duyên, ý chí, cùng với ứng đối đủ loại sự tình đột phát năng lực ứng biến. Căn cứ mỗi người biểu hiện chấm điểm, ở huyễn cảnh ngoại mọi người nhìn lại, đây chỉ là một thế giới huyễn cảnh, mà đối với huyễn cảnh chung những người dự thi, đây là một cái thế giới chân thật, thậm chí có người tiến vào rồi thế giới huyễn cảnh bên trong thành trấn. Thành trấn chính giữa có huyễn kính nhân loại, lối sống với người bình thường không có khác nhau chút nào. Hơn nữa, thế giới huyễn cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới chân thật bất đồng, chênh lệch gấp 100 lần. Tông chủ, khảo hạch thời gian là bao lâu? Hạc Lăng Vân giọng càng phát ra cung kính hỏi. Một ngày, Mạc Bất Phàm nói. Một ngày, Hạc Lăng Vân sững sờ. Một ngày là đủ rồi sao? Liền cử hành một ngày khảo hạch. Thật giả, này cũng quá nhanh. Triều Vũ Khanh nỉ non. Một ngày có thể khảo hạch ra thứ gì? Vạn Anh Kiều gật đầu. Mặc dù là thân ở huyễn cảnh chính giữa, nhưng tối thiểu cũng phải một tuần lễ mới được đi. Tông chủ chắc có biện pháp. Triệu Tiền Tiền, bọn họ nhìn Mạc Bất Phàm, không có nói gì nhiều. Ngoại trừ Mạc Bất Phàm ngoại, không có ai biết thế giới huyễn cảnh tốc độ thời gian trôi qua là huyễn cảnh ngoại gấp 100 lần. Huyễn cảnh ngoại đi qua một ngày, thế giới huyễn cảnh tương đương với 100 ngày. Khảo hạch thời gian là huyễn cảnh ngoại một ngày, thế giới huyễn cảnh 100 ngày. Cuối cùng lấy điểm tích lũy cao thấp bài danh. Bổn tọa đi về trước. Khảo hạch kết thúc tới cho ta biết. Mạc Bất Phàm đứng dậy, xoay người rời đi. Tông chủ, Hạc Lăng Vân bọn họ sững sờ, nhìn Mạc Bất Phàm bóng lưng. Khảo hạch vừa mới bắt đầu, tông chủ lại đi, khảo hạch tình huống cụ thể không nhìn kỹ sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người cũng là tương đối không nói gì. Cảm giác quá trò đùa. Triều Vũ Khanh lắc đầu một cái, mặc dù bố trí một cái huyễn cảnh dùng để khảo hạch. Cái này thủ đoạn quả thật không ngờ, nhưng khảo hạch bắt đầu, lại trực tiếp đi, Vạn Anh Kiều không nói nữa. Cái này huyễn cảnh, Caesar chau mày, cẩn thận quan sát không trung hình chiếu, nhưng không cách nào nhìn ra cái gì khác thường đến. Lại nhìn về phía rồi khảo hạch chàng như cũ cái gì cũng không nhìn ra. Lấy Caesar tu vi, nếu có thể nhìn ra tông môn kiến trúc đặc thù mới là có quỷ. Thời gian trôi qua, một buổi sáng thời gian trôi qua, lần lượt người dự thi ở thế giới huyễn cảnh trung tử vong, bị trực tiếp đào thải, rối rít thức tỉnh, sau đó bị quỷ huyền bọn họ thanh tràng, lục tục rời đi. Chỉ là một buổi sáng thời gian thì có hơn triệu người bị loại bỏ. Như vậy tốc độ quả thực để cho Caesar bọn họ khiếp sợ. Trên căn bản mỗi giây chung cũng có mấy cái không thôi. Cho nên quỷ huyền bọn họ cũng là rất bận rộn. Mạc Bất Phàm ở phòng ngủ của tông chủ điện bên trong ngủ. Mặc dù không ngủ được, nhưng nằm liền thư thái. Hơn nữa Lý Đại gần đây làm bếp thành công nhập môn. Tài nấu ăn tốt hơn rồi, đã làm nhiều lần đồ ngọt điểm tâm, mùi vị tự nhiên tương đối tốt. Trạng vạng, còn không có bị loại bỏ người dự thi chỉ còn lại 1 triệu tả hữu. Nói cách khác, mới 10 mang đến giờ, liền đào thái hết 2 triệu người, trong đó không thiếu có võ công trong người người dự thi. Bọn họ chính là nghĩ hết biện pháp săn giết huyễn cảnh sinh linh. Kết quả trêu chọc phải không có cách nào đối phó ra hỏa. Liền trực tiếp bị giết. Có chút chính là bị những người dự thi khác giết chết. Mặc dù giết chết những người dự thi khác không cách nào cướp đoạt đối phó điểm tích lũy, nhưng những người dự thi khác cũng coi là huyễn cảnh sinh linh. Giết chết đối phó có thể đạt được tương ứng điểm tích lũy. Ăn cơm tối sau, Mạc Bất Phàm đi xuống nhìn một chút. Há, còn có hơn 1 triệu người đây. Mạc Bất Phàm liếc mắt một cái. Không tệ lắm, có thể kiên trì đến bây giờ. Ta xem một chút xếp hạng thứ nhất cái là ai. 0123 số 456. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ha ha, cái này số thứ tự rất ưu tú a, Quách. Mạc Bất Phàm nhìn một chút đối phó tin tức cặn kẽ. Số thứ tự 0123456 tên họ. Tàn sát sinh tu vi. Thông mạch đại viên mãn hậu kỳ. Thông mạch đại viên mãn hậu kỳ. Mạc Bất Phàm nỉ non. Như vậy tu vi lại có thể đoạt được xếp hạng thứ nhất. Điểm tích lũy số đi đến hơn 10 vạn. So với hạng nhì 0000 số 512 còn nhiều hơn 30.000 điểm. Sau đó, Mạc Bất Phàm xuống chút nữa nhìn vài tên. Top 10 cũng nhìn một cái. Lại không có phát hiện Y Anh Lạc. Đây cũng là để cho Mạc Bất Phàm thật kinh ngạc. Y Anh Lạc lại không có tiến vào top 10. Nàng nhưng là nguyên đan cảnh tu vi. Hơn nữa còn là nhất lưu thiên tài. Mạc Bất Phàm nỉ non. Xem ra này hơn 3 triệu người bên trong có không ít tiềm lực. Ban đêm mới vừa tới tạm thời phân. Caesar tựa hồ là nhận được tương đối tin tức khẩn cấp. Cho nên vội vội vàng vàng liền hướng Mạc Bất Phàm cáo từ. Buổi tối hôm đó rời đi Bắc vực chủ phong. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai tới, Mạc Bất Phàm ăn điểm tâm. Liền đi tới dưới núi. Hạc Lăng Vân bọn họ ngược lại là đỉnh huyễn cảnh hình chiếu cả ngày. Bọn họ chỉ có thể nhìn được rồi số thứ tự điểm tích lũy bài danh. Nhưng không biết số thứ tự đối ứng người là ai. Những người dự thi tiến vào thế giới huyễn cảnh sau. Nơi chán sẽ xuất hiện số thứ tự. Nhưng sẽ rất nhanh liền biến mất. Phiền Lạc Anh lúc ấy không có chú ý. Cho nên cũng không biết nói bây giờ Y Anh Lạc là số mấy. Ừ, Mạc Bất Phàm liếc nhìn điểm tích lũy, xếp hạng thứ nhất hay lại là tàn sát sinh. hắn điểm tích lũy đã tiêu thăng đến 1 triệu. Tên thứ hai là 000001 số 2. Là Y Anh Lạc số thứ tự. Một đêm không thấy, Y Anh Lạc lại đuổi kịp. Hơn nữa xếp hàng thứ hai, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Coi như không tệ, không có bôi nhỏ rồi nhất lưu thiên tài tư chất. Người dự thi chỉ còn lại 10 vạn người rồi. Mạc Bất Phàm lại cẩn thận nhìn một chút. 290 tới vạn người chết ở thế giới huyễn cảnh. Quả nhiên là đại lãng đào xa. Bây giờ còn lại cũng coi như là có chút bản lãnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục